Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, pháp không cắt. Ta tới giết. Tia nắng ban mai rực rỡ, đêm tối lui đi mông lung áo ngoài, chân trời lật lên màu trắng bạc. Lưu Du đứng lặng tại nam trên đỉnh núi, một đôi đồng mâu nhìn đông phương mặt trời mọc chi địa. Tại chỗ đông phương xa xôi, đã là đế đô, ai sống lại quỹ tích là biết bao long đong. Lưu Du lắc đầu, trong lòng thở dài, hồi tưởng lại dự tính ban đầu. Một thế này trở về bất quá là vì cùng Trần Giai Lệ tư thủ giai lão. Không còn hắn tiếc, có thể chẳng ai ngờ rằng trùng sinh thu được cái trang bức hệ thống. Bởi vì yêu yêu đát, đoạn đường này đi tới, mặc dù tràn đầy đặc sắc, nhưng là dẫm lên vô số máu tươi tới được. Lưu Đại Sư, Dạ Thu Đại Sư, bây giờ suy nghĩ một chút là cỡ nào giàu có lấy truyền kỳ sắc thái. Hắn tại cái này đứng một buổi tối, không ngừng hồi tưởng đến nửa năm qua này biến hóa, lớn lên lịch trình, rất nghịch thiên, đồng thời cũng làm quen rất nhiều không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Tình cờ gặp ở kiếp trước Hồng Nhan, ai thán truyền kỳ một dạng nữ tông sư Triệu Giao. Lúc này, đông phương dâng lên một vòng mặt trời đỏ, đỏ ửng nhàn nhạt chiếu vào Lưu Du trên gương mặt. Tất nhiên lựa chọn, một thế này ta nếu không bình thường. Bây giờ thế đạo cuồn cuộn sóng ngầm, ngươi ngừng bước không tiến, nhưng thời đại cuối cùng hội thay ngươi làm ra lựa chọn. Dứt lời, hắn quay người, đưa lưng về phía mặt trời đỏ đi xa, mà như có người ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Lưu Du mỗi đi một bước, thân hình của hắn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Coi hắn đi đến bước thứ 5 thời điểm, dĩ nhiên biến thành toàn thân áo trắng cổ trang Dạ Thu. Còn có một đầu rơi vai tóc đen dày đặc, sinh mệnh, dùng cho thiêu đốt, chỉ có không ngừng phát sáng phát nhiệt, mới có thể chiếu rọi một phương. Đây chính là Lưu Du cả đêm cảm ngộ. Hắn tìm được trở nên mạnh mẽ lý do. Rất đơn giản, mạnh lên liền có thể thủ hộ người bên cạnh. Cái này là đủ rồi, tất nhiên nhất định không tầm thường. Con đường này liền muốn đi thẳng xuống dưới. Leng keng, chúc mừng ký chủ đột phá bình cảnh, nhập đạo cảnh trung kỳ tu hành viên mãn, đã đến nhập đạo đỉnh phong, tức tông sư đỉnh phong. Yêu yêu đát thanh âm truyền đến. Yêu yêu đát, ha ha, cái này lại là cái gì tình huống? Ta nhớ được kinh nghiệm không tới. Lưu Du ngừng chân, hỏi, hắn vừa rồi xác thực cảm nhận được thể nội có loại lực lượng đột phá. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân trên dưới cũng là kinh lực. Có thể cuồng đánh một đầu khủng long, bởi vì ký chủ tâm tính đề cao. Cuộc đời một người, ngộ tính đáng quý, thiên kim khó cầu, có mục tiêu phấn đấu nhất định là nổi bật nhất. Ký chủ ngài chính là đạt đến dạng này tâm cảnh. Mời ủng hộ, đột phá cảnh giới, kinh nghiệm cũng không phải là duy nhất. Yêu yêu đát nói, a, như thế, ta muốn tiến quân thần cảnh, có thể ở mảnh này trên đời này trùng kích thành công. Lưu Du hỏi, hắn cấp bách muốn biết đáp án này. Yêu yêu đát trầm mặc một hồi, tôn kính ký chủ, trùng kích thần cảnh trước mắt hoàn cảnh cũng không ủng hộ. Gia Hào cũng từng phân tích qua, trước mắt địa cầu chất lượng không cách nào sinh ra thủy tinh. Đồng lý, ngài đột phá thần cảnh cần điều kiện nơi này không cách nào thỏa mãn. Nói một chút cái nhìn của ngươi, Lưu Du bình tĩnh hỏi, mời ký chủ đem hệ thống thăng cấp đến siêu cấp yêu yêu đát. Đến lúc đó ký chủ nếu như muốn xung kích thần cảnh, siêu cấp yêu yêu đát có thể đem ký chủ đưa vào một vị diện mới. Vị trí mới, Lưu Du chấn kinh, quả nhiên vẫn là muốn đi sao? Hắn không thể đi, nơi này có hắn lo lắng. Hắn trở nên mạnh mẽ mục đích là thủ hộ, mà không phải tranh phong đấu hung ác. Đây chỉ là phương án một, ngài cũng có thể để cho Gia Hào mang ngài tiến hành lỗ sâu nhảy vọt, tiến vào vị trí mới đột phá. Lưu Du lắc đầu, tương lai đường biến số quá lớn, hắn tạm thời còn không muốn thi lo vấn đề này. Rời đi Nam Sơn Đỉnh, Lưu Du sau đó phải đi giải quyết một ít chuyện. Hiện tại hắn đủ mạnh, đi ngang qua Nam Lăng Thành vô địch thủ. Kiếp trước một chút ân oán nên chấm dứt. Trương gia ở kiếp trước để cho Lưu Du chí mạng hung phạm, Cố gia ở trên một đời xã hội dung chuyển lúc, một ăn chơi thiếu gia thèm muốn Trần Giai Lệ sắc đẹp mà thất thủ đem cái sau chí tử. Vạn nghiệp tập đoàn nào đó cao quản, kiếp trước đem hắn phụ mẫu ép vào tuyệt lộ, đơn giản là nhìn khó chịu Lưu Thiên Huyền. Những người này đều đáng chết, cứ việc kiếp trước quỹ tích không giống nhau, nhưng bọn hắn sống sót cũng không phải là cái gì người tốt. Lưu Du muốn bọn họ ba canh chết, sẽ không lưu đến canh năm. Ở kiếp trước tờ danh sách, kiếp này đến mua, tại cái nào đó trong cư xá, tầng thứ 10 lâu, nơi này mỗi một phòng có thể có 200 vạn, là tiểu tư cùng kim lĩnh mới có thể mua được ở lại phòng. Trương gia Trương Hầu liền ở nơi này, chỉ là tự mình mua, một dạng lấy ra bao dưỡng nữ nhân dùng. Hắn thuộc về Trương gia lão gia tử sủng ái nhất chìm tử tôn. Bình thường phách lối không chỗ nào kiêng kỵ, tồn tại xã hội không tốt độc tố ở trên người hắn đều có thể tìm tới. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân hôm nay rốt cục trông ngươi. Tại rộng rãi trong đại sảnh, một đôi nam nhân đang tại nhiệt tình. Nữ thuộc về một vị nào đó đang hot nữ chủ bá. Trương Hầu thông qua cuồng soát lễ vật mới đem nàng lấy được tay. Ai nha Trương Thiếu, ngươi đừng vội vã như vậy. Chúng ta đi gian phòng có được hay không? Ta sợ nơi này bị người trông thấy. Thanh âm nữ nhân cha nói ra. Bản thân cũng không phải là cái gì hàng tốt. Thật tốt, theo ý ngươi, giường của ta rất lớn. Trương Hầu khuôn mặt dâm sắc. Cái này nữ chủ bá hắn đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu. Hôm nay muốn hung hăng phát tiết một đợt mới được. Hai người ôm nhau như bùn vào phòng. Cửa sổ là mở ra. Bên ngoài thổi tới phong đều đem màn cửa phòng đến tung bay dương. Thảo, cái này cửa sổ lúc nào mở? Trương Hầu một thân khó chịu mắng câu. Ngươi những rượu này không sai. Ngay lúc này, một mực không có người chú ý nơi hẻo lánh chỗ, một vị ăn mặc cổ trang nam tử đi từ từ đi ra, cầm trong tay một cái ly đế cao cùng một bình quý giá rượu. 80 niên đại La Phai, đột nhiên tay hắn buông lỏng, bình này La Phai rơi xuống đất miệng thủy tinh. Kết thúc, rượu này tuy tốt, nhưng không thích hợp ta, hẳn còn có càng quý hơn. Trong phòng này có cái đại đại giá rượu, phía trên tràn đầy cũng là Trương thời gian những năm gần đây cất giữ đến danh tửu. Liền lấy mới vừa La Phai mà nói, chất lượng cực cao, làm ra ở nước Anh, có thể có hơn 100 vạn. Thảo, ngươi là ai? Trương Hầu mặt đều vặn vẹo, vừa rồi bình kia La Phai hắn đều không bỏ được uống, vậy mà liền như vậy lãng phí. Hắn hiện tại rất muốn giết người. Lưu Du không để ý tới hắn, tiếp tục tại trên kệ rượu chọn lên. Sau đó chính là rượu vodka, đứng hàng thế giới danh tửu một trong. Nghĩ không ra nơi này cũng có cất giữ. Tối thiểu 1.000 vạn cất bước giá. Ngã xuống một chén, tự lo nhấm nháp. Trương Hầu vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa nãy là nộ khí làm choáng váng đầu óc, bây giờ suy nghĩ một chút người này có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào gian phòng của hắn. Nơi này chính là tầng thứ 10. Còn mẹ nó là từ cửa sổ tiến vào. Cái này mẹ nó là người. Ta không biết ngươi, xưa nay không thù không oán. Vì sao tìm tới ta? Trương thời gian trầm giọng nói. Lúc đầu nghĩ tự giới thiệu. Bất quá người này rõ ràng chính là tới có mục đích. Gia môn của hắn chắc hẳn đối phương cũng biết, nhưng người ta dám như vậy tìm tới, hơn phân nửa không đơn giản. Lấy tính mạng ngươi, Lưu Du thản nhiên nói, cong ngón búng ra, giết người chỉ cần trong một ý nghĩ. Thậm chí Trương Hầu đều không có hiểu được, mình rốt cuộc là chết như thế nào, làm nhiều việc ác, cưỡng ép dân nữ, pháp không cắt ngươi, ta tới giết. Vị kia nữ lưới đỏ bị kích thích, té xỉu, bị Lưu Du cưỡng ép xóa sạch ký ức, như vậy rời khỏi. Bước kế tiếp, chính là Cố Gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.